chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 365, 365, đêm tối 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, người đàn ông hơi hơi ngẩn người, tiếp theo cười lại nhông tốt xấu là cảnh sát. Đối phó một phụ nữ lại vẫn không nói chơi, cho dù cô có vũ khí. Nhưng ai biết, Mộ Thanh Vũ lại cầm lấy miệng bình bén nhọn kia nhắm ngay cổ chính mình. Không cần tới đây, cô nắm chặt miệng bình trong tay, chống đỡ cổ cô thon dài, ngón tay phát run, nhưng ánh mắt lại phụt ra hàn quang khinh người. Nếu ông lại đi về phía trước một bước, tôi liền đâm xuống. Cô không phải muốn giết ông ta, cô cũng hiểu được, một cái phụ nữ tay trói gà không chặt như thế nào có thể xúc phạm tới một cái cảnh sát nghiêm chỉnh huấn luyện. Cô thương tổn ông ta không được, nhưng là cô lại có thể tự sát. Chỉ cần ông ta dám tới đây, cô tuyệt đối sẽ không chút do dự đâm xuống. Người đàn ông kia nếu nói ngay từ đầu lại vẫn tồn tại khinh thường mà nói, hiện tại chính là hoàn toàn bị kinh sợ. Ông thật sự thật không ngờ cô gái này sẽ bình tĩnh như vậy, cương liệt như vậy, cũng như vậy, khiến người kinh ngạc. Cô rõ ràng sợ muốn chết, toàn thân trên dưới đều đã đang run run, trên mặt hiện lên sợ hãi, là rõ ràng như thế. Nhưng mà, ánh mắt của cô lại kiên quyết như vậy, như là hai đóa ngọn lửa phụt ra quang mang u ám. Người đàn ông kia không tin, lại vẫn đi về phía trước một bước nhỏ. Mà Mộ Thanh Vũ, thật sự liền liền ấn miệng bình bén nhọn kia hướng bên trong nửa cm. Một đạo vết máu từ miệng vết thương thấm ra, dọc theo cổ trắng nõn chậm rãi chảy xuống, giống như có một loại đẹp kinh tâm động phách. Cô nhát gan, cô thỏa hiệp, cô uốn mình theo người, nhưng là, không có nghĩa là cô có thể tùy tiện chịu được người khác khi dễ. Mùi máu tươi tại phòng hóa trang nho nhỏ phiêu tán, đau đớn giống như kích thích ý chí của cô. Cô quyết không lui về phía sau, quyết không chịu thua. Ánh mắt quật cường giống như ẩn chứa lực lượng cường đại, trên tay còn cầm miếng thủy tinh rỉ máu. Cô lẳng lặng lui ở nơi đó, nhưng là ánh mắt lại vạn phần hung ác trừng mắt nhìn người. Ở một khắc này, người đàn ông vừa mới lại vẫn vạn phần hung hãn, giờ phút này phản ứng đầu tiên nhưng là sợ hãi. Ngoạn chơi một phụ nữ tối đa ngồi tù 10 năm, nhưng mà, tội giết người, nhưng là muốn đền mạng. Cái gì tên là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ không muốn mạng. Cho dù Mộ Thanh Vũ chỉ là cái phụ nữ nhu nhược, nhưng là lúc này cô liều chết lại làm ông ta sợ hãi thật sâu. Ông lại đi về phía trước một bước, cô lại càng thêm sâu hướng bên trong đâm một phen. Máu chảy càng thêm hung ác, ánh mắt cô giống như cũng nhiễm lên sắc thái máu tươi. Đôi mắt đỏ ngầu hung ác nhìn ông ta. Liền ở phía sau, cửa phòng hóa trang bị một cước đá văng ra. Lãnh Vân Lâm vừa vào cửa đã bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Anh vừa mới điều tra, rất nhanh liền phát hiện cây nhẫn rơi xuống tại cửa phòng hóa trang. Nhéo nhéo cửa phát hiện mở không ra, không nói hai lời anh đá mở cửa. Nhưng mà, anh nhìn đến là Mộ Thanh Vũ cầm miếng thủy tinh rỉ máu ở một bên góc thở gấp, quần áo trên người bị xé mở. Búi tóc hỗn độn không chịu nổi. Mà quan trọng hơn là, trên cổ cô để một cái bình đồ trang điểm bể vỡ. Máu tươi từ cái miệng vết thương này không ngừng tuôn. Giờ phút này cô giống như một cái tiểu thú rơi vào tuyệt cảnh. Giống như chỉ cần lúc này có người tới đây, cô sẽ tìm anh liều mạng. Mà trước mặt cô đứng một người đàn ông quần áo màu đen. Gần như cần suy nghĩ liền biết, cô vừa mới thiếu chút nữa trải qua cái gì. Cách chương.